Bí mật hành trình tình yêu. Chương 71, không ngừng vun đắp tình yêu. Góc truyện audio.com. Khi đã tạo dựng được một mối quan hệ mỹ mãn, nhiều người cho rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh. Điều đó chẳng khác gì nghĩ rằng những bác nông dân không cần tưới nước và bón phân cho cây sau một vụ mùa lớn. Trong thực tế, việc tạo nên một mối quan hệ đã khó, xây dựng và nuôi dưỡng nó còn khó hơn. Để có được hạnh phúc trong hôn nhân, chúng ta cần phải nỗ lực chăm sóc cho cuộc hôn nhân mỗi ngày. Không có điều kiện nào đặt ra để có được mối quan hệ hạnh phúc. Vì điều cốt lõi của một mối quan hệ là xây dựng cho tương lai chứ không phải cho quá khứ. 70 mùa lễ tình nhân đã trôi qua từ khi Meyer và Nelly gặp nhau. Trong đó có 68 lần họ bên nhau hưởng dịp lễ này dưới một mái nhà. Nhưng điều đó không làm cho Meyer bỏ qua việc dành hàng giờ để len lỏi qua những con đường ở trung tâm thành phố New York tìm mua tặng vợ hộp kẹo xô. Cô, la vào ngày lễ tình nhân, Nelly nói đầy tự hào. Chúng tôi chưa bao giờ thôi quan tâm đến nhau. Ông ấy luôn là thần hộ mệnh của tôi. Một bữa tối trang trọng được tổ chức để chúc mừng Meyer và Nelly trở thành cặp vợ chồng gắn bó lâu năm nhất ở thành phố New York. Chuyện tình của họ bắt đầu từ thời Herbert Hoover còn là Tổng thống và nước Mỹ đang trong thời kỳ đại suy thoái. Mặc kệ quá khứ, Nelly cho rằng chính hiện tại mới quan trọng trong việc vun đắp tình cảm. Bà nói, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi vẫn đang bên nhau và yêu nhau như thuở nào. Cảm giác hài lòng trong cuộc sống hôn nhân phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh hiện tại cũng như khả năng nhận thức được sự cần thiết phải cải thiện. Mối quan hệ mọi lúc mọi nơi. Cách chương.